Sơn Hải dị thú chí, chương 34, Chu Yếm Chu Yan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Yếm thuộc về loài viên hầu, lông ở đầu thì là màu trắng, ở chân thì lại là màu đỏ. Chu Yếm cũng giống như phù hề đều là tượng trưng cho tai họa chiến tranh quách phác chú dẫn. Phù hề Chu Yếm gặp thì có chiến tranh, khác loài cùng cảm, để ý không uổng, duy trì tự nhiên, số nó khó hiểu. Chu Yếm trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 2. Núi tiểu thứ Xiao Chi có loài thú, dạng nó như vượn, mà đầu trắng chân đỏ, tên là Chu Yếm Chu Yan, gặp thì có chiến tranh to. Hết chương.